Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3270, chương 3248, Hắc Thủy Thành 3. Đạo Phong đứng tại bên bờ, một thân máu nhuộm đỏ áo, hơi dừng lại, cầm trong tay đả thần tiên bay đi. Hắn không thích nói nhảm, gặp được loại sự tình này, bình thường đều là đả thần tiên trực tiếp chào hỏi. Đạo Phong một người xuống dưới không có sao chứ? Diệp Thiếu Dương đứng tại ao nước bên bờ, nhìn qua phía dưới không ngừng sôi trào bọt nước, thì thào nói ra, hắn là Đạo Phong, đương nhiên không có việc gì. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiếu Dương bên người đi một bước, nhìn qua hắn nói ra, Thiếu Dương, nếu như ngươi tìm tới một cái khác Sơn Hải Ấn, ngươi thật muốn đem Lãnh Ngọc bỏ ở nơi này sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy một chút, tiếp tục nhìn qua mặt nước, nói ra, nếu như ta có thể tìm tới mới Sơn Hải Ấn, ta liền có thể tùy tiện xuyên việt thời không? Ta nhất định có thể trở về đem Lãnh Ngọc mang về. Tiểu Cửu tiến lên kéo cánh tay của hắn, nói ra, ta chỉ nói cho ngươi một câu, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Sẽ không, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Cửu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chờ một hồi lâu, đầm nước đột nhiên chấn động bắt đầu, nhìn ra được phía dưới đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ngươi thủy tính không được, ta bên dưới, Tiểu Cửu nói xong, một đầu đâm vào trong nước. Diệp Thiếu Dương dứt khoát ngồi xổm ở bên bờ tiếp tục quan sát. Có Tiểu Cửu cùng Đạo Phong ở phía dưới mở đường, không có gì đáng lo lắng. Chờ có mười mấy phút, mặt nước ba động dần ngừng lại. Đúng lúc này, có hai bóng người liên tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài. Chính là Đạo Phong cùng Tiểu Cửu. Đạo Phong trong tay mang theo một cái người, người mặc trường bào. Diệp Thiếu Dương cây đuốc đem cầm gần, chiếu một cái, lập tức giật mình. Từ Phúc, bị Đạo Phong dẫn theo đi lên người này, lại là Từ Phúc, Diệp Thiếu Dương, Từ Phúc nhìn xem hắn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nửa ngày nói ra, ngươi, không phải ta biết cái Từ Phúc kia, không phải, vậy làm sao ngươi biết ta? Từ Phúc nở nụ cười, nói ra, biết Ngao Du thời không? Cũng không chỉ là người thế giới kia Từ Phúc. Gặp Diệp Thiếu Dương có chút không hiểu, hắn nói tiếp, vài ngàn năm trước, Từ Phúc cầm tới Sơn Hải Ấn, phát hiện nó có thể xuyên qua cổ kim. Hắn không có khả năng đối tương lai không hiếu kỳ, cho nên hắn dùng Sơn Hải Ấn đi hướng tương lai, thấy được tương lai phát sinh sự tình. Ta thuận trục thời gian đi qua tương lai, ta biết ngươi là ai, biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng là, chúng ta vốn không nên gặp nhau. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhớ tới Từ Phúc cùng mình nói qua, hắn cùng tất cả thời không Từ Phúc từng có ước pháp tam chương, thậm chí giết không ít đi qua thời gian Từ Phúc, ước định ai cũng không muốn cải biến tương lai, thậm chí đừng đi nhìn trộm tương lai. Tiểu Cửu hiếu kỳ hỏi, đã ngươi có thể đoán trước tương lai, tại sao phải bị quỷ vương bắt được đâu? Ngươi cũng tại vô tận hư không bên trong dạo qua. Ngươi cũng biết, tương lai có vô số loại khả năng. Coi như ngươi biết tương lai, có một số việc ngươi vẫn là không cách nào tránh cho. Lại nói, ta bị bắt lại chuyện này, lúc đầu đã trở thành thời gian chi nhánh. Tại trăm năm sau đó các ngươi trong thế giới kia, ta đồng thời chưa bao giờ gặp Vô Cực Quỷ Vương. Ta gặp mặt, y nguyên sẽ là trước kia ngươi chỗ trải qua như thế. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Đối với hắn lần này giảng thuật, hắn có thể đại khái lý giải, chỉ là không có cách nào rõ ràng đi phân tích, bởi vì đã dính đến thời gian nghịch lý. Đạo Phong nói ra, chớ nói nhảm rồi, sự tình ta đã nói cho ngươi rồi. Đem Sơn Hải Ấn lấy ra, chúng ta cùng một chỗ về tương lai. Từ Phúc mỉm cười, cũng không có kháng cự, đem Sơn Hải Ấn giao ra. giống nhau như đúc Sơn Hải ấn a. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt kích động lên, từ trong tay Từ Phúc đem Sơn Hải ấn lấy tới. Đây chính là không có từng hạ xuống cấm chế Sơn Hải ấn. Diệp Thiếu Dương bưng lấy mai Sơn Hải ấn này, kích động tới tay đều muốn phát run. Chờ một chút, Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng, nhìn xem Đạo Phong, lại nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói ra, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá mức thuận lợi sao? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi nói là từ vừa mới bắt đầu chúng ta bị Vô Cực Quỷ Vương từ vô tận hư không bên trong phóng xuất, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hắc Thủy Thành này. Ta lúc đầu coi là nơi này có cái gì trung cực mai phục, nhưng là không có a. Mặc dù trong đó tà vật hoành hành, nhưng đối chúng ta mấy cái mà nói, chung quy là một bữa ăn sáng. Thuận lợi như vậy tìm đến Từ Phúc, Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải Đạo Phong ẩn núp lâu như vậy điều tra ra được sao? Chúng ta đây cũng là một lần đánh bất ngờ đi. Quỷ Vương hẳn là bày xong tư thế muốn chờ chúng ta, nhưng không nghĩ tới chúng ta tới nhanh như vậy, mà lại hắn tại lúc này thay mặt cũng không có tìm không thấy lợi hại gì thủ hạ. Nơi này phòng ngự kém chút cũng là bình thường. Tiểu Cửu nói, ngươi nói những này đều đúng, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu, Quỷ Vương cũng biết dựa vào những này thủ hạ ngăn không được chúng ta, vậy hắn làm sao sẽ yên tâm bế quan, đem Từ Phúc lưu cho chúng ta? Diệp Thiếu Dương tạm ngừng rồi, hướng Đạo Phong nhìn sang. Đạo Phong cũng trả lời không ra Tiểu Cửu nghi vấn. Mấy năm qua này, hắn vẫn luôn đang điều tra Vô Cực Quỷ Vương hạ lạc. Cuối cùng sờ đến Hắc Thủy Thành, lại điều tra ra nơi này đại thể tình huống. Nhưng hắn dù sao là một người, đối thủ lại là Vô Cực Quỷ Vương. Từ xa xưa tới nay, hắn cũng chỉ có hành sự cẩn thận để tránh bại lộ chính mình. Hắn có thể đem Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đưa đến nơi này, từ tòa đàn lớn như vậy dưới mặt đất trong cổ thành đem Từ Phúc tìm ra, đã kết thúc cố gắng lớn nhất rồi, đều không nên tranh cãi. Vô Cực Quỷ Vương cũng không phải vạn năng. Từ Phúc một câu hấp dẫn ba người chú ý, cùng một chỗ đều nhìn hắn. Từ Phúc nói tiếp, Vô Cực Quỷ Vương tốn sức tâm tư tìm tới ta, vốn là muốn cho ta khởi động Sơn Hải ấn, dẫn hắn trở về, chính ta không làm. Hắn mặc dù có lên trời xuống đất chi năng, muốn ép buộc ta làm việc cũng là làm không được. Thế là hắn sợ ta chính mình dùng Sơn Hải ấn đào tẩu, chỉ có thể phong ấn ta kinh mạch, không cho ta làm phép, đem ta giam giữ ở chỗ này. Sau đó hắn vội vã bế quan, chưa hẳn có thể đem cho nên sự tình đều an bài tốt. Các người khắp nơi đứng tại Quỷ Vương góc độ cân nhắc, cho là hắn nhất định tính toán không bỏ sót. Nhưng hắn mặc dù có được trên đời mạnh nhất pháp lực, nhưng chưa chắc có trên đời mạnh nhất trí tuệ a. Vì cái gì hắn nhất định bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến không chê vào đâu được? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, gật đầu nói, lời nói này cũng có đạo lý. Đạo Phong trầm mặc như trước, Tiểu Cửu còn muốn nói điều gì? Từ Phúc nói ra, chúng ta liền điểm ấy thời gian, Sơn Hải ấn ngay ở chỗ này, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Trong lúc nhất thời, ba người tầm mắt đều rơi vào Diệp Thiếu Dương Sơn Hải ấn trong tay bên trên. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng Sơn Hải ấn ngay tại trong tay, loại này dụ hoặc hay là khó mà chống cự. Dù sao chỉ cần làm phép mở ra hư không vết nứt, lập tức liền có thể trở về, trở lại thế giới thuộc về mình. Không có gì tốt do dự rồi. Diệp Thiếu Dương cầm mai Sơn Hải ấn này, bắt đầu làm phép. Cái kia quen thuộc hư không vết nứt rốt cục xuất hiện, Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia kích động, đơn giản muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Gần đây bận việc một ít chuyện, trạng thái tinh thần kém, ta điều chỉnh dưới, tranh thủ sớm một chút khôi phục.